Cha ta là rồng. Chương 33, C 33, chương 33, hoàn quyển 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, Editor, Lin Smix, Beta, Suren Yumi, sân bay quốc tế Bạch Vân của Quảng Châu. Thời tiết phương Bắc vẫn không ổn định như cũ. Rất nhiều khách nước ngoài đều ở đây chờ về nước. Một nam tử nước ngoài ngồi ủ rũ ở trên ghế. Bên cạnh không có lấy một người trợ thủ. Bọn họ phát giác không kiếm được tiền. Hơn nữa còn bị hoài nghi là lừa đảo nên đều bỏ trốn hết rồi. John cảm thấy linh hồn như đã mất đi. Nhân sinh cũng chấm dứt. Tiên sinh, người vẫn ổn chứ? Lin Smix, WordPress.com, một giọng nói nhẹ nhàng êm tai truyền tới. Đem linh hồn đang mê võng của hắn kéo lại. Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nữ tử thanh lệ mặc một bộ kimono màu trắng. Mái tóc màu lam nhạt mềm mại thả ở phía sau cùng màu với đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Tuyết nữ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này chính là tuyết nữ mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Cũng chính là mẹ của tuyết đồng. Hắn đã gặp nàng, cũng vẫn luôn theo dõi nàng. Bàng bạch, theo dõi cuồng nha. Thiếp thân tên là Tuyết Hàm, là tộc trưởng tuyết tộc. Vài ngày trước, hài tử của ta đã được ngươi chiếu cố. Tuyết nữ hướng hắn cúi người thi lễ. Lin Smix, WordPress.com, không, không, kỳ thật ta, hắn đột nhiên quỳ xuống. Thực xin lỗi, ta bắt đi hài tử của ngươi. Nhưng ta có lý do nên mới gây ra chuyện này. Cuồng phong bão tuyết trừng phạt cũng không rơi xuống. Bàn tay có điểm lạnh buốt của tuyết nữ nâng lên gò má hắn. Thỉnh nói cho ta nguyện vọng của ngươi. Hiện tại, ta nguyện ý nghe. Ngao gia phụ tử và bát khuyển phụ tử đều đứng ở xa nhìn thấy hết mọi việc. Thấy tuyết nữ tựa hồ rất bình tĩnh nghe xong nam nhân kể ra nguyện vọng sau đó quay về. Mọi người đều nhẹ nhõm thở phào một hơi. Lin Smix, WordPress.com, Tuyết Hàm đi đến trước mặt Thiên Hữu quỳ xuống. Đôi tay phân biệt nắm lấy hai tay của Thiên Hữu. Tiểu công tử, thiếp thân đã nghe xong nguyện vọng của hắn. Hơn nữa, quyết định thực hiện nó. Thiên Hữu nói, Tuyết Nữ A-di, tuy rằng đây là điều ta hy vọng, nhưng nếu ngươi không muốn cũng có thể không đi. Không liên quan đến tiểu công tử. Đây là quyết định của thiếp thân. Chúng ta cũng sống trên địa cầu. Nếu băng ở Nam Cực hóa tan thì Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Nhật Bản vốn là cố hương của tuyết tộc. Trong lúc nhất thời cũng không có cách đem toàn bộ tộc nhân rời đi. Các trưởng lão cũng sẽ phản đối. Thiếp thân sẽ dẫn một bộ phận tộc nhân đi đến Nam Cực trước. Sau khi dàn xếp xong sẽ nghĩ cách thuyết phục các vị trưởng lão để đưa những tộc nhân còn lại đi Bắc Cực. Lin Smix, WordPress.com, bắt tất cả tộc nhân rời khỏi cố hương là một việc vô cùng bi thương. Nước mắt của Thiên Hữu không tự giác chảy ra. Hai tay ôm lấy tuyết nữ. Tuyết nữ A-di, cảm ơn ngươi. Tuyết Hàm đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu. Ôn nhu mỉm cười. Tiểu công tử, thiếp thân không thể luôn ở bên cạnh làm bạn với ngài. Nhưng khi nào cần đến thiếp thân chỉ cần kêu gọi ta. Nhớ kỹ, ta sẽ vì ngài làm bất cứ việc gì. Trước hết tuyết nữ sẽ cùng bát khuyển quay về Nhật Bản nhận tội. Sau đó còn muốn xử lý một đống thủ tục liên quan. Dù sao xưa nay cũng chưa từng có việc yêu quái đại di dân như thế. Hơn nữa còn phải cùng người quản lý ở Nam Cực giao thiệp đã. Về phần Trung Quốc cũng cần có người báo cáo lại tình huống. Lin Smix, WordPress.com, đến lúc đó thỉnh Long Đế Bệ Hạ nói giúp vài câu. Tín ôn hòa nói, Ngao Quang trong lòng hừ lạnh. Nói ngọt làm gì? Ta xem các ngươi đây là đã sớm tính toán mọi việc. Tuyết nữ nếu không làm cái gì khi trở về nhất định sẽ bị trọng phạt. Bởi vì cần trả công đạo cho Trung Quốc cho nên Nhật Bản rất có khả năng sẽ đem nàng lưu đày. Nếu bị lưu đày đến những nơi rất nóng như Hawaii thì tuyết nữ nhất định sống không bằng chết. Cho nên tự động tiên phong xong pha giết giặc. Lựa chọn đi Nam Cực lại là phương pháp tốt nhất. Vừa thuận theo ý nguyện của Thiên Hữu lại vừa trả lại công đạo cho Trung Quốc. Đám cáo giả Nhật Bản toàn dưỡng một đám tiểu hồ ly. Lin Smix, WordPress.com, trước khi đi, Tín đem một quyển sổ lưu niệm có chữ ký của Bát Khuyển tặng cho Thiên Hữu. Thiên Hữu rất vui vẻ liền hôn lên mặt Tín một cái. Ngao Quang vốn bởi vì bị tính kế mà đang giận sôi gan, lại nhìn thấy một màn này làm gương mặt của con rồng nào đó liền đen thui, hoàn toàn bùng nổ. Đã tính kế ta rồi còn hướng tiểu bảo bối của ta lấy vật kỷ niệm, hừ hừ, các ngươi quả thực là chán sống rồi. Tín đang sờ mặt ngây ngô cười, lại đột nhiên phát hiện có một cỗ áp lực vô hình đang tới gần. Vừa ngẩng đầu liền thấy, oh my god, linsmix.wordpress.com, chỉ thấy Ngao Quang cười đến vô cùng thân thiết tiến lại gần. Cùng khí thế của hắn hoàn toàn bất đồng. Tín còn chưa biết hắn muốn làm gì thì cổ áo đã bị nhấc lên. Tín tiên sinh, tiểu nhi tử đã cho ngươi một nụ hôn kỷ niệm. Làm phụ thân như ta cũng phải có chút gì đó để bày tỏ tình hữu nghị trung nhật của chúng ta mãi mãi trường tồn đúng không? Nghiến răng, linsmix.wordpress.com, Tín rốt cuộc hiểu được hắn muốn làm gì. Toàn thân phát run cứng ngắc quay đầu hướng phụ thân và huynh đệ cầu cứu. Ai ngờ, Khuyển Thần đã sớm dẫn những đứa con khác của mình lui xa hơn 20 mét rồi. Bỏ của chạy lấy người. Không, cứu mạng. linsmix.wordpress.com, tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp sân bay. Cách chương.